Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96. Chương 96: Gặp lại Tiểu Khất Cái. Gặp quỷ, hắn làm sao tìm tới đây rồi? Nhìn đến Giang Bác trong nháy mắt, Ngụy Bằng tâm lý hơi hồi hộp một chút, nghĩ đến không phải là chính mình nhìn sai đi. Dụi dụi con mắt lại nhìn, phát hiện không sai, cũng là hắn, cũng là cái kia nam nhân. Bỗng nhiên một chút, Ngụy Bằng hốc mắt đỏ lên, bỗng nhiên tại nguyên chỗ bất động, chân có chút như nhũn ra. Đợi đến Giang Bác đi đến trước mặt hắn, mang theo mỉm cười chuẩn bị cùng hắn chào hỏi thời điểm, Ngụy Bằng tâm tính bắn, đầu gối mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống. Sau đó, tại Giang Bác 10 phần mộng bức ánh mắt bên trong, bắt đầu gào khóc: "Đại ca, ta sai rồi, ta đã hối cải để làm người mới, van cầu ngươi tha cho ta đi, ta thật biết sai, cũng không tiếp tục đi xin cơm." Ngụy Bằng khóc đến nước mắt nước mũi chảy ngang. "Giang Bác?" ngoặc kép chấm hỏi. Giang Bác mê mang: "Ngươi đang nói cái gì? Vì cái gì ta nghe không hiểu? Ta bộ dáng này rất đáng sợ sao?" Giang Bác buồn cười nói: "Ngươi khóc cái gì? Ta không sao cả ngươi đi. Ngươi còn không sao cả ta. Muội muội p, chính ngươi tính toán mấy lần. Phía trước mời ta ăn bánh bao chay, kém chút đem ta nghẹn chết liền không nói. Đáng hận hơn chính là, ta đến chỗ nào ngươi đến chỗ nào. Ta tại Khê Thành đổi hai cái vị trí, ngươi tìm tới ta, ta đi Dương Thành, ngươi lại theo tới. Hiện tại, ta về đến quê nhà. Như thế cái thâm sơn cùng cốc địa phương, ngươi còn theo tới, trùng hợp sao? Làm sao có thể? Trên đời này nơi nào sẽ có trùng hợp như vậy sự tình? Đừng nói ngươi không phải muốn nhằm vào ta, ta căn bản cũng không tin. Thế nhưng là, ta cũng không đắc tội qua ngươi nha. Ngươi vì cái gì đã nhìn chằm chằm ta không thả đâu? Quá phận, tâm lý u oán cùng hoảng sợ cùng tồn tại. Ngụy Bằng nước mắt rưng rưng, ngẩng đầu nhìn Giang Bác. Ca, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Nhiều lần, lại tiếp tục như thế, ta thật muốn hỏng mất. Giang Bác dở khóc dở cười. Ta cảm thấy đi, ngươi có thể là hiểu lầm thứ gì. Trước đứng lên mà nói đi, chung quanh nhiều người nhìn như vậy đâu. Không biết, còn tưởng rằng ta thật khi dễ ngươi đây. Nói lời này lương tâm của ngươi không đau sao? Ngươi không có khi dễ ta sao? Ngươi chính là đang khi dễ ta. Lão tử đều bị ngươi sợ quá khóc. Ngụy Bằng quỳ bất động, một bên khóc vừa nói: "Ta không dám lên, có ý tứ gì? Cái này là chuẩn bị cùng ta đòn khiêng lên sao?" Giang Bác nhíu nhíu mày, theo dõi hắn không vui nói: "Vậy ngươi nói đi, ngươi đến cùng muốn thế nào? Vạch ra cái nói tới." Ngụy Bằng ngoặc kép chấm hỏi, lại nói: "Là ta đến cùng muốn thế nào sao?" "Là ngươi đi." Giang Bác lời này thành công đem Ngụy Bằng tâm lý diện tích hỏi đại một chút. Ngụy Bằng khóc mặt nói: "Đại ca, ta không có muốn thế nào a, ta cũng chỉ muốn cầu ngươi khác đi theo ta. Hoặc là, ngươi nói một chút ta đến cùng chỗ nào đắc tội ngươi. Ngươi nói ra đến, ta nhất định đổi, nhất định cho ngươi chịu nhận lỗi. Được không?" Nghe đến đó, Giang Bác xem như minh bạch ra hỏa này vì cái gì một thấy mình liền sẽ gào khóc. Cảm tình, hắn cho là mình gặp phải hắn, đều là đang theo dõi hắn, muốn đối với hắn như thế nào? Giang Bác im lặng nói: "Ngươi suy nghĩ nhiều, cũng hiểu lầm, ngươi không có đắc tội ta, ta cũng không muốn đem ngươi như thế nào." Nghe nói như thế, Ngụy Bằng tâm tình kích động nói: "Ta không tin, ngươi chớ gạt ta. Khê Thành, Dương Thành, còn có nơi này, ngươi đều theo tới, ta không tin đây là trùng hợp." Giang Bác nhún vai: "Vẫn thật là trùng hợp. Nói như vậy, Khê Thành bên kia là bởi vì ta đi du lịch, nhìn đến ngươi rất thảm, cho nên thương hại ngươi. Dương Thành chỗ ấy, không phải ta cố ý đi tìm ngươi, mà là ta cùng bằng hữu lúc đó tại âm nhạc quảng trường chạm mặt, cho nên mới gặp phải ngươi. Hiện ở chỗ này, ta muốn tới đây thể nghiệm một đoạn thời gian hương trấn sinh hoạt. Thật không nghĩ đến lại gặp phải ngươi. Ngụy Bằng ngừng thút thít, lăng lăng nhìn lấy Giang Bác. Thật là như vậy à? Ta không có đắc tội ngươi, ngươi cũng không phải muốn cố ý nhằm vào ta. Đây hết thảy cũng chỉ là trùng hợp. Giang Bác nhẹ gật đầu, nhưng lập tức lại híp mắt hừ nói. Ngược lại là ngươi, trước đó một mực nói 2 ngày chưa ăn cơm, nhanh chết đói, đều là đang lừa ta, đúng không? Ngụy Bằng lúng túng nói, đây đều là này ăn mày thủ đoạn, ta không nói như vậy, cũng không ai bố thí ta. Đại ca, ta muốn lại xác định ra, ngươi thật không phải là tại nhằm vào ta sao? Giang Bác, nói nhảm, ngươi một tên ăn mày nhỏ, cùng ta không oán không cừu, ta nhằm vào ngươi làm gì? Ta ăn no rồi không có chuyện làm gì? Mau dậy đi, Khác Quy. Ngụy Bằng suy nghĩ một chút cũng là nha, ta cùng hắn không oán không cừu a, hắn làm gì muốn nhằm vào ta? Mà lại, người ta có chính mình sự tình, hao tâm tổn trí đến nhắm vào mình một người xin cơm, có chỗ tốt gì sao? Không có. Nghĩ tới đây, Ngụy Bằng tâm lý vô cùng quyết tâm, vội vàng từ dưới đất bò dậy, ngượng ngùng cười một tiếng. Đại ca, không có ý tứ a, ta trước đó cũng hiểu lầm ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi muốn làm ta đây, dọa đến gần chết. Giang Bác bật cười nói, yên tâm đi, không có thời gian nhàn rỗi đâu tính toán ngươi, đi thôi, cái này thiên sơn vạn thủy thật vất vả gặp được, cũng coi là một loại duyên phận, mời ngươi đi ăn bữa cơm. Ngụy Bằng vô ý thức có chút sợ, ấp úng nói, đại ca, ta không muốn ăn bánh bao, nhìn đến liền muốn nôn. Giang Bác vui cười, không ăn bánh bao, mời ngươi ăn tiệc, vị trí ngươi chọn, như thế nào? Thật ta chọn. Đại ca, đây chính là ngươi nói à, đừng trách ta làm thịt ngươi. Ngụy Bằng hai mắt tỏa sáng. Giang Bác cười ha ha một tiếng, cái này tiểu địa phương, một trận có thể ăn bao nhiêu tiền, cứ việc tuyển đi. Tại Ngụy Bằng chỉ huy dưới, hai người tiến nhập một quán cơm, ôm lấy một số đau làm thịt Giang Bác tiểu tâm tư. Ngụy Bằng một hơi điểm 7 dạng đắt nhất đồ ăn, cùng nhau đến có hơn 1.000 khối tiền, nghĩ thầm, cái này đầy đủ hắn thịt đau một hồi a. Có thể để Ngụy Bằng mộng bức chính là, Giang Bác lại kinh thường nhìn hắn một cái, cầm qua danh sách xoát xoát lại điểm 7-8 dạng, đón lấy, còn điểm một bình 500ml tương hương thơm bay trên trời mau đài gạch dưới gạch dưới gạch dưới trong tiệm cơm căn bản cũng không có, là chủ tiệm cưỡi mô tô bỏ ra hơn 1 giờ, đi huyện thành mới mua về. Một bữa cơm ăn đến, hoa 7.300 khối, Giang Bác ánh mắt đều không nháy một chút thì thanh toán. Ngụy Bằng kém chút thì lại quỳ. Cái này đặc biệt, hắn còn cho là mình làm thịt hắn hơn 1.000 khối. Xem như báo thù, có thể làm sao biết, người ta cảm thấy hơn 1.000 khối ít, còn hướng tăng thêm 5-6 ngàn khối, lại nói. Đây chính là kẻ có tiền phong cách hành sự sao? Cũng qua biến thái đi. Giang Bác tửu lượng vẫn còn, nửa bình mao đài không đến mức để hắn thì say. Ngụy Bằng xem ra có chút mơ hồ, nhưng ra nhà hàng thổi một lát gió về sau liền tốt hơn nhiều. Vừa mới mời Ngụy Bằng ăn cơm, không phải Giang Bác đang khoe khoang chính mình tài lực, chỉ là đơn thuần cảm thấy hai người so sánh hữu duyên. Mà lại, một người ăn cơm cũng không có ý gì, kêu lên người uống rượu nói chuyện phiếm có thể trò chuyện giải lao tố. Bất quá, nói chuyện phiếm bên trong, Giang Bác không cẩn thận liền đem Ngụy Bằng đáy cho hỏi lên. Tiểu tử này so Giang Bác nhỏ hơn 1 tuổi, trong nhà phụ mẫu đời ông nội đều đã qua đời, không có gì dựa vào, nội tình coi như sạch sẽ. Giang Bác vừa vặn thiếu một cái người địa phương trợ thủ, mua nhà lầu viện sự tình, hắn ban đầu vốn chuẩn bị chính mình ra mặt, nhưng là hắn một cái người bên ngoài đến trấn bên trong mua nhà, khó tránh khỏi sẽ có chút không còn gì để nói, mà lại không tốt thao tác. Cùng Ngụy Bằng tán gẫu qua về sau, biết được nhà hắn rách dưới, có tu phòng ở mới ý đồ, vừa vặn nói còn nghe được, hắn liền dự định để tiểu tử này ra mặt mua nhà. Cũng tốt mau chóng đem chuyện đã định, một phương diện là Ngụy Bằng nội tình không sâu, dễ dàng trưởng khống, một phương diện khác, Ngụy Bằng lá gan không lớn, mà lại đối mặt Giang Bác lúc có bóng ma tâm lý. Giang Bác cảm thấy hắn coi như biết thứ gì, cũng không dám lộ ra. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.